Chương 933, không chịu thoái vị nguyên phối 23. Nếu như đặt tại vừa rồi, Lý Thị có thế mắng một trận Chu Nhu Lan. Nghĩ muốn bạc, đừng nói cửa, cửa sổ đều không có. Thế nhưng là lúc này, đã đồng ý hòa ly sách, Chu Nhu Lan không còn là hồ gia tức phụ, lại đã tìm xong hạ nhà, cao gia như vậy phú quý nhân gia, Lý Thị chỉ đứng tại cao nhị gia trước mặt, đã cảm thấy chính mình thấp một nửa, lưng đều có chút cong, nơi nào còn dám tranh luận lại nói, bọn họ mẫu tử trộm cầm Chu Nhu Lan ngân phiếu là sự thật, nửa bức bách bắt nàng làm bằng bạc sinh ý cũng là sự thật. Những cái đó bạc là nàng đồ cưới, hiện giờ hai người tách ra, nhiều nhất chỉ có thể coi là Chu Nhu Lan cùng hồ gia kết phường làm ăn. Nàng không muốn tiếp tục kết phường, truy hồi bạc của mình vốn là hẳn là phận sự. Nếu như bọn họ không cho, nàng có thể đem bọn họ cáo lên công đường. Có cao gia tại, Lý Thị không cho rằng đại nhân có thể đứng ở bọn họ bên này. Trong lúc nhất thời, nàng liền hận nói ra lời này Sở Vân Lê đều không rảnh, trong lòng bối rối không thôi, chỉ cầu trợ nhìn về phía nhi tử. Hồ Khải Lệ cũng vô pháp. Vốn dĩ Chu Nhu Lan liền không nhớ tới này cha, coi như về sau nghĩ đến lên tới, đó cũng là sau này chuyện. Có lẽ khi đó Cao Nhị Gia không ở chỗ này, càng thậm chí hơn Cao Nhị Gia đã chán ghét mà vứt bỏ nàng, lại nói, vừa vào Cao Phủ Đại Môn, nàng một cái thiếp thất, nghĩ muốn đi ra ngoài chỉ sợ không dễ dàng. Coi như Chu Nhu Lan cuối cùng có thể thuận lợi đi ra ngoài tới hỏi hắn đòi nợ, cũng có thể tìm được Cao Nhị Gia vì nàng chỗ dựa. Đó cũng là không biết bao lâu chuyện sau đó. Mà hắn bên này cầm cửa hàng cùng này 100 lượng bạc, thừa dịp này đoạn thời gian kiếm lại bạc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hết lần này tới lần khác Lâm Như Nương này nữ nhân tại này bên trong lắm miệng, lúc này Chu Nhu Lan liền muốn mang theo bạc rời đi. Hồ Khải Lệ trong lòng hận đến không được, mặt bên trên một phái ôn hòa, về sau cửa hàng bên trong lợi nhuận, ta cho ngươi đưa một nửa tới. Chu Nhu Lan lại lau lau con mắt, không cần. Nàng nhìn một chút Cao Nhị Gia, hai người chúng ta chi gian lại đến hướng có chút không thích hợp. Về sau ngươi phải bảo trọng. Nàng đi đến Cao Nhị Gia trước mặt, khẽ chào thân, làm phiền ngài giúp ta xử lý tốt việc này. Nhu Lan vô cùng cảm kích. Giai nhân mất mà được lại, vẫn là hai mẹ con người, Cao Nhị Gia chính là cao hứng thời điểm. Vốn dĩ ngày hôm nay loại này sự tình, hắn hoàn toàn có thể phân phó người hầu tới. Nhưng hắn tự mình đến, cũng thản nhiên thừa nhận Chu Nhu Lan bụng bên trong hài tử là hắn huyết mạch, có thể thấy được hắn cao hứng. Lúc này nghe được giai nhân mềm giọng muốn nhờ, vung tay lên nói, giao cho ta. Lại dặn dò, đồ vật đừng cầm quá nhiều, quần áo chăn này đó ta cho ngươi một lần nữa đặt mua, chỉ cầm bạc cùng đồ trang sức là được rồi. Nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói, nếu như là cái này nam nhân giúp ngươi mua đồ vật, cũng không cần phải mang tới, nếu để cho ta phát hiện, ta sẽ không cao hứng. Ta cho ngươi một lần nữa lại mua đều có thể. Chu Nhu Lan lần nữa nói tạ, nói, nàng có chút bi thương, hắn còn chưa giúp ta đặt mua đồ trang sức đâu. Đây là nói thật. Hồ Khải Lệ hòa ly lúc sau, nhà bên trong bạc bị Sở Vân Lê toàn bộ vơ vét sạch sẽ, xính lễ đều là chắp vá lung tung, chỗ nào còn có bạc mua đồ trang sức thành thân lúc sau. Hắn chuyên tâm trông Chu Nhu Lan hồi lâu, căn bản không rảnh kiếm bạc, ngược lại hỏi nàng cầm không ít. Về sau bắt được nàng vốn riêng, lại vội vàng làm ăn, trong tay bạc cũng không dư giả, nơi nào có tiền nhàn rỗi cho nàng đặt mua đồ trang sức chi kỷ ngược lại là đủ chi kỷ, nhưng Hồ Khải Lệ tiền bạc thượng liền không có hảo phong qua. Hồ Khải Lệ nghe được nàng này mang theo chút oán khí lời nói, cũng có chút ủy khuất. Hắn lúc trước ra y vo một trận một hai phải lấy nàng làm vợ, cố nhiên có nhìn nàng quần áo lộng lẫy nguyên nhân, nhưng lớn nhất nguyên do còn là bởi vì hắn nghĩ muốn nối lại tiền duyên. Hắn thấy, hắn xem như chàng hôn sự này bên trong nỗ lực tối đa cũng là chân thật nhất tâm người. Đến lúc này, lại không nguyện ý thừa nhận, hắn trong lòng cu nở dê rõ ràng, Chu Nhu Lan sẽ nhả ra gả cho hắn, khả năng rất lớn là muốn cho hải tử tìm tiện nghi cha. Mà mẫu thân cũng không phải là thích nàng mới đáp ứng nàng vào cửa, hoàn toàn là xem ở bạc phân thượng, chỉ có hắn là thật nghĩ muốn cưới nàng. Mới ra y vo trận này, hắn sẽ trở nên không có gì cả, cũng là bởi vì sợ nàng có thai sự tình bại lộ, sợ nàng hủy thanh danh, sợ hủy hài tử thanh danh. Nhưng hôm nay những cái đó lo lắng đều tỏ ra đặc biệt buồn cười. Vốn là người khác nữ nhân cùng hài tử, hủy không hủy, có cái gì quan trọng ngàn vàng khó mua sớm biết. Hồ Khải Lệ trong lòng hối tiếc không thôi, còn có chút tức giận sự lừa gạt của nàng. Bên kia Cao Nhị Gia khinh thường cười một tiếng, vậy là tốt rồi, về sau đem những này đều quên đi, an tâm cho ta sinh con dưỡng cái. Chu Nhu Lan lần nữa khẽ chào, vào cửa đi. Cao Nhị Gia giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mẫu tử hai người, trộm nàng bạc ta cũng không ép các ngươi yêu có trả hay không. Lý Thị đại hỉ. Cao Nhị Gia đối đầu nàng trong vui mừng tràn đầy ánh mắt cảm kích, nói, nếu là nàng đi báo quan, nha môn đem các ngươi bắt tốt nhất, cha nhờ kho y nàng nhớ thương. Lý Thị, không phải còn phải còn a nàng siết chặt tay bên trong ngân phiếu. Đến giờ khắc này, nàng là thật rõ ràng, này trương ngân phiếu không lưu được. Nghe được báo quan, Hồ Khải Lệ lập tức tiến lên đoạt lấy trong tay mẫu thân ngân phiếu, phóng tới Cao Nhị Gia trước mặt, nói, này ngân phiếu vốn dĩ chúng ta liền không nên thu. Ta cưới nàng, là hy vọng nàng hảo hảo sinh hoạt, hiện giờ nàng có thế trôi qua càng tốt hơn, ta mư nở dê thay cho nàng. Những lời này Sở Vân Lê chỉ là nghe một chút mà thôi, một chữ đều không tin. Trên thực tế cu nở dê không ai tin, bất quá là lười nói hắn mà thôi. Cao Nhị Gia vê lên kia trương ngân phiếu, cười nói, kỳ thật đâu dô y, ta rất cảm kích ngươi. Nếu như ta không đến, các nàng mẫu tử cu nở dê sẽ không bị người chỉ trỏ. Ta này người, cảm kích người biện pháp đơn giản nhất chính là đưa bạc, dù sao, trên đời này, liền không có so bạc thứ càng tốt. Lý Thị vốn dĩ chính tâm đau đầu rồi y, nghe nói như thế bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phóng ánh. Hồ Khải Lệ để ở bên người tay nắm chặt. Cao Nhị Gia ánh mắt quét qua, đem hắn bên người nắm chặt tay thu vào mắt bên trong, cảm thấy cười lạnh. Cười cười che giấu, trầm giọng nói, thế nhưng là vấn đề này cùng sự tình khác khác biệt. Ngươi cưới nàng, ngươi đụng phải nàng chỉ cần nghĩ đến, ta liền hận không thể giết ngươi. Nói đến đây, hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí. Hồ Khải Lệ dọa đến thân thể lắc một cái. Lý Thị cu nở dê sợ hãi không thôi. Liếc trộm một chút, trong lòng lại không cầm bạc may mắn ý nghĩ, đem Chu Nhu Lan tại trong lòng xé chăm ta mở mươi lần còn chưa hết giận, nghe được chính phòng cửa mở ra, nàng hung dữ trợn mắt nhìn sang. Lần nữa ra tới Chu Nhu Lan đã đổi một thân quần áo. Một thân màu hồng nổi bật lên nàng cả người xinh đẹp ôn nhu, Lý Thị có chú ý tới, này thân quần áo chính là lúc trước nàng đặt tại ngân phiếu cái thùng kia bên trong, đảm bảo đến nhưng tỉ mỉ. Vào cửa sau cho tới bây giờ không xuyên qua, không nghĩ tới cô ý lưu đến ngày hôm nay mới mặc. Nàng trong lòng hung dữ mắng, hồ mị tử bất quá, nàng trong lòng dù là lại nhiều bất mãn, cũng không dám lên tiếng. Cao Nhị Gia nhìn thấy như vậy nữ tử, cười ha hả đứng dậy. Đưa tay đem nàng kéo qua, cùng ta về nhà. Chu Nhu Lan ngượng ngùng túi lầu xuống. Hồ Khải Lệ mở ra cái khát mắt, không chịu lại nhìn. Sở Vân Lê vẫn luôn ngồi ở một bên ghế bên trên, lúc này hiếu kỳ hỏi, Cao Nhị Gia, ngài làm sao biết nàng bụng bên trong hài tử chính là ngài đâu, vạn nhất là Hồ Gia huyết mạch, ngươi chẳng phải là làm sống con rùa. Cao Nhị Gia tức giận không vui, ngươi mắng ta hắn tức giận, viện tử bên trong bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Sở Vân Lê lại không sợ, một mặt mở mịt, ta không có mắng ngươi à, chỉ là ăn ngay nói thật. Tại ngươi trước khi đến, Hồ Gia mẫu tử thế nhưng là chân tình thực cảm giác cho rằng đứa nhỏ này là Hồ Gia huyết mạch. Hồ Khải Lệ cũng không phải là ngu xuẩn. Hắn đều cho rằng đứa nhỏ này là Hồ Gia, vậy ngươi đứa nhỏ này đến cùng là của ai? Bên kia đã đưa lưng về phía đám người Chu Nhu Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi, vụng trộm chặt đứt móng tay. Cao Nhị Gia hồ nghi nhìn thoáng qua bên người giai nhân, lại chỉ thấy nàng kéo căng cằm. Đến lúc này, Lý Thị chỗ nào nhìn không ra Chu Nhu Lan đã có đi ý, nhưng mà, Lý Thị cũng biết, chính mình đối nàng không tính là tốt. Nói như thế nào đây, Lý Thị cho rằng con dâu không hầu hạ chính mình không chi kỷ, nhưng nếu là theo Chu Nhu Lan bên kia đến xem, Hồ Gia còn lại nghèo lại móc đâu. Mấy tháng ở chung, có thể nói hai xem hai tướng ghét. Lại thêm Hồ Gia trộm nàng bạc nói Chu Nhu Lan nghĩ muốn lưu lại, Lý Thị chính mình đều không tin. Rất đơn giản nha, Hồ Khải Lệ cùng Cao Nhị Gia đặt chung một chỗ, đồ đần đều biết như thế nào chọn. Ngày hôm nay Cao Nhị Gia tới cửa, muốn đem người tiếp đi, nàng trong lòng là thở dài một hơi. Những ngày này mẹ chồng nàng dâu ở chung thực sự không tính là vui sướng, nàng trong lòng rất chờ mong đổi một cái con dâu. Nhất là nghe được Cao Nhị Gia nguyện ý cầm 100 lượng bạc. Nàng trong lòng lại không chần chờ, chỉ muốn mau đem tên sát tinh này đưa tiễn. Nhưng nàng nghe được hôm kia tức một câu cuối cùng, trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm. Nếu là đứa nhỏ này chính là Hồ Gia huyết mạch Chu Nhu Lan đi không được không nói, có thể Cao gia sẽ còn ghi hận nàng cùng Hồ gia. Lý thị trong lòng rất là khó chịu, cưới cái này con dâu một chút tiện nghi không dính nổi, có chuyện xui xẻo lại chạy không thoát. Lúc này nàng trong lòng lòng tràn đầy hối hận, lại đem Chu Nhu Lan tại trong lòng mắng rất nhiều lần. Hồ Khải Lệ bên kia, cũng có chút khó chịu. Nếu như cái này hài tử là Cao gia, như vậy liền chứng minh giai nhân lừa hắn. Nhưng nếu như cái này hài tử là Hồ gia, Hồ Khải Lệ rủ xuống mắt, nếu như là Hồ gia, Chu Nhu Lan cố ý gạt người, Cao gia có thể hay không cho là hắn cũng là đồng mưu hắn trong lòng, đột nhiên bắt đầu sợ hãi. Sở Vân lên một câu lạc, viện tử bên trong một mảnh tĩnh mịch, đều có các tâm tư. Ai cũng không nói gì. Vẫn là Chu Nhu Lan động trước nhất làm, nàng quay đầu một mặt bi phẫn nhìn về phía Sở Vân Lê, ngươi sao có thể nói loại này Chu Tâm lời nói, ngươi quá độc ác. Sở Vân Lê đưa tay chỉ chính mình chót mũi, ta ngoan độc ngươi làm cho nhà ta không thành nhà, hại ta mang theo hải tử bị Hồ gia đuổi ra khỏi cửa, ai ngoan độc ngươi đã có người khác hải tử, không cùng hải tử phụ thân nói rõ làm hắn chiếu cấu ngươi. Vì sao muốn trở về câu dẫn đàn ông có vợ ngươi tới nói chỉ là cấp hải tử tìm tiện nghi cha, tại ta tới nói là thiên tướng đại họa. Vô luận các ngươi ai sai, tóm lại ta là không sai, hiện tại ta bất quá nói một câu lời nói thật, ngoan độc lời này bắt đầu nói từ đâu. Chu Nhu Lan nước mắt ràng rùa, cùng là nữ tử, ngươi sao phải như vậy nói xấu tại ta hại ta bị hải tử phụ thân chán ghét mà vứt bỏ. Ngươi liền hài lòng ngươi còn hại chúng ta mẫu tử ba người bị hài tử phụ thân chán ghét mà vứt bỏ đâu rồi y. Ngươi không phải cũng không chút nào đối lý đối Chu Nhu Lan, Sở Vân lên là không còn khách khí. Cái này nữ nhân thực thông minh, chưa từng cùng nàng chính diện giao phong, bình thường có thế tránh thì tránh. Sở Vân lên nghĩ muốn mắng nàng vài câu cũng không thể, nếu là trong lòng ngươi không có quỷ, ngươi cùng Cao Nhị gia giải thích đã hắn cố ý tới đón ngươi, đối ngươi tâm ý đã đầy đủ. Nếu là ngươi gạt người, lẫn lộn Cao gia huyết mạch, làm hắn làm sao chịu nổi Chu Nhu Lan nước mắt ràng rùa, kia là ta cùng hắn chi gian chuyện. Tóm lại ngươi chính là không nhìn nổi ta tốt nghĩ muốn chủ mưu hại ta. Sở Vân Lê nhún mày, ngươi cũng không nhìn không được ta hảo ta chủ mưu ngươi đã hại ta từ đó, ta tổn thương ngươi một cái ngón tay sao đừng nói đánh ngươi, liền mắng ngươi một câu đều không, hiện tại liền lời nói thật cũng không thể nói ở trước mặt ngươi. Ta liền lặng lẽ sở tùy ý ngươi hại là được rồi trên đời này còn có hay không công đạo Chu Nhu Lan, càng hỏng bét chính là, bên cạnh Cao Nhị gia sắc mặt càng ngày càng khó. Coi.